Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, Hoàng. A, hai đạo chênh lệch phảng phất tiếng kêu. Tại bên trong bao gian vang lên. Orihime cùng thỉ đồng hoàn lị toa trên mặt, đồng thời lộ ra thất thần vẻ mặt. Bạch nhãn nhỏ lật, sai viết hoa tạp em. Chí em. Trùng sai viết hoa a. Huyền ca ca, không được, thả Orihime đi. Ô, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi thất thần sau, Orihime tiếng cầu xin tha thứ vang lên lần nữa. Rồi sau đó bên trong bao gian, hai cô bé thanh âm im bặt đi, chỉ vì lúc này bên trong bao gian nguyên bản cách trở hai căn phòng vách tường, quỷ dị vô thanh vô tức biến mất. Thỉ đồng hoàn lị toa chính mặt đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhìn trước mắt một nam một nữ. Đầu óc có chút không xoay chuyển được đến. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vách tường đột nhiên biến mất? Huyền ca ca. Nhanh a, mau dừng lại á. Vách tường biến mất. Nhanh. Chấm ngoặc kép. Orihime tự hồ có hơi lo lắng. Đứt quãng. Vừa xấu hổ ý không chịu nổi. Vùi đầu tại Gen trong ngực, buồn bực nhắc nhở, bởi vì lúc này Gen, ở trước đó điều chỉnh hạ, là đưa lưng về phía thỉ đồng hoàn lị toa. Tại Orihime dưới sự nhắc nhở, Gen tựa hồ cũng có chút kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không tưởng tượng nổi quay đầu nhìn lại, phát hiện vách tường quả thật biến mất, mà còn, đối diện còn có một cái sáng bóng mỹ nữ. Gen lần hai, khiếp sợ. Nhưng tựa hồ cũng ở đây dạng dưới sự kích thích, tiểu Gen chợt phồng lớn thoáng cái, theo bản năng lần hai một, mà Orihime bản ở dưới tình huống như vậy, vẻ thẹn thùng không chịu nổi, đang bị Gen cái này một dưới sự kích thích, lần hai thất thần, a, lại tới, ô, Huyền ca ca, không được, Orihime không được, đây đã là hơn 10 lần, Orihime không được. Ô, chấm ngoặc kép, Orihime tại tiếng này cầu xin tha thứ sau đó. Gen tựa hồ cũng lương tâm phát hiện. Hay hoặc là bị chuyện này khiếp sợ đến. Thân thể hành động cũng dừng lại. Hai cái quỷ dị liên tiếp bên trong bao gian. Lâm vào trong trầm tĩnh. Chỉ còn dư lại hai cái khác nhau trong phim ảnh. Truyền ra nào đó loại thanh âm. Mà Gen, lúc này ôm Orihime. Ngơ ngác nhìn đối diện kia thỉ đồng hoàn lị toa lúc này bộ dáng. Kia thỉ đồng hoàn lị toa. Tựa hồ còn bị quỷ dị này sự thật khiếp sợ lấy. Mà không có phản ứng kịp. Nàng lúc này kia dính số lớn nước lộ ngón tay ngọc. Còn ở lại cửa hang. Một cái tay khác. Là đặt ở nàng đỉnh trên. Lộ ra về điểm kia đỏ bừng. Ngay sau đó. Cứ như vậy. Ba người mắt đối mắt một hồi lâu sau. Gen cũng chọn thưởng thức mấy phút đồng hồ thời gian. Thỉ đồng hoàn lị toa mới phản ứng được. Hét lên một tiếng. Đưa tay che giấu. Tức giận nói. Ngươi. Các ngươi. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vách tường sẽ biến mất? Tựa hồ bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Thỉ đồng hoàn lị toa đầu óc có chút không có thong thả lại sức. Cuối cùng quên mình là mặt nạ tử thần tồn tại. Giống như một tay trói gà không chặt nữ tử một dạng che giấu tức giận chất vấn lên. Mà Gen tựa hồ cũng phản ứng tới. Chuẩn bị muốn đưa tay lấy đồ che giấu hắn và Orihime. Nhưng ngay sau đó, Gen lại buông tha, ngược lại lần hai động tác. Như là tự nói, vừa tựa như là đang nói cho thỉ đồng hoàn lị toa nghe. Mặc dù không biết rõ làm sao chuyện, nhưng như vậy tựa hồ cũng tinh kích thích. Có lẽ là cái này rạp chiếu phim tiết mục giúp vui. Ngược lại bên kia cũng là một nữ. Bị nàng xem cũng không mất mát gì. Chính dễ dàng cùng Orihime tới một lần mới khẩu vị. Hắc hắc gặp nam nhân kia. Tựa hồ đem nàng không nhìn. Nghênh ngang cùng Orihime không coi ai ra gì động tác. Thỉ đồng hoàn lị toa nhất thời trợn to cặp mắt. Không tưởng tượng nổi nhìn Gen. Nàng chưa từng thấy qua. Có như thế vô liêm sỉ người. Thỉ đồng hoàn lị toa trong mắt lóe lên một đạo vẻ nổi giận. Nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Lại chuẩn bị cầm lên y phục mặc vào. Nhưng nàng duỗi tay lần mò. Lại chợt ngẩn ra. Nàng quần áo. vậy mà đang chậm rãi tiêu tan. Kia thúc đẩy quần áo tiêu tan hóa thành bột năng lượng ba động. Nhượng thị đồng hoàn lị toa cả kinh thất sắc. Cổ lực lượng kia mặc dù cũng chưa nhằm vào nàng, nhưng nàng lại có thể rõ ràng biết rõ. Nếu như cổ lực lượng này tác dụng ở trên người nàng, nàng cũng sẽ như cùng nàng quần áo một dạng, hóa thành bột tiêu tan cùng trong thiên địa. Thị đồng hoàn lị toa trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Đưa tay một cầm trảm phách đao. Lại đột nhiên phát hiện, nàng linh áp, lại bị phong ấn. Hiện tại nàng, cùng phổ thông nhân loại nữ nhân một dạng, không có bất kỳ lực lượng có thể nói. Trong lòng nàng đột nhiên chợt lạnh, không khỏi có chút tuyệt vọng. Bây giờ nàng ngay cả địch nhân đều chưa hề thấy, lại bị kia không biết địch nhân, quỷ dị kia thủ đoạn, cho phong ấn lực lượng. Chẳng lẽ nàng hôm nay, muốn hoàn toàn ngỏm tại đây sao? Đang lúc này, ha ha ha, không nghĩ tới thỉnh thoảng đi ra chơi một chút, lại đụng phải ba cái thú vị tiểu gia hòa, ba cái bọn tiểu tử. Các ngươi có nguyện ý hay không bồi đại tỷ tỷ chơi đùa một cái trò chơi? Người nào? Thị đồng hoàn lị toa con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cũng không đoái hoài tới kia chính tại tiêu tan quần áo. Cầm lên trảm phách đao, lại rút ra, cầm ở trong tay. Mặc dù linh áp bị phong ấn, nhưng nắm chảm phách đao, nhiều ít vẫn là so không có nắm đao, phải có cảm giác an toàn nhiều lắm. Mà Zen cùng Orihime, tựa hồ cũng bởi vì cái này thanh âm xuất hiện, mà dừng lại. Ha ha ha, xem ra ba cái tiểu gia hỏa đồng ý chơi đùa màn trò chơi này đây. Kia đại tỷ tỷ, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là khống chế sinh mạng một vị thần linh nha, gọi sinh mệnh nữ thần. Như vậy ta trở lại giới thiệu một chút quy tắc trò chơi đi. Màn trò chơi này quy tắc là duy nhất tại chỗ nam tính, phải dùng muốn để ở chàng hai vị nữ tính yêu ngươi, ít nhất cũng phải làm cho các nàng thân, không thể rời bỏ ngươi mới hợp cách a. Mà màn trò chơi này thời hạn thời gian chính là 12 giờ, nếu như trong lúc này bên trong các ngươi không có đạt tới yêu cầu nói chấm ngoặc kép, như vậy các ngươi sẽ theo hai cái này gian phòng cùng một chỗ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này a. Thanh âm rơi xuống, thị đồng hoàn lị toa con ngươi lần hai co rụt lại, bởi vì nàng bên người một cái tủ như cùng nàng lúc trước quần áo một dạng dần dần hóa thành bột biến mất. Nhưng nàng tựa hồ cũng bởi vì kia cái gọi là sinh mệnh nữ thần lời nói, khí cả người rung rung. Nàng vốn là tử thần, thì như thế nào sẽ tin tưởng thần linh tồn tại? Huống chi cho dù có thần linh, loại này vô sỉ thần linh. Nhưng, nàng lực lượng bị phong ấn. Cái này vô tình sự thật, lại để cho nàng có chút không thể không tin tưởng. Lại thêm chi, bên kia nhân loại kia nam nhân, tựa như có lẽ đã tin tưởng cái kia sinh mệnh nữ thần nói. Lộ xảy ra nguy hiểm ánh sáng lúc nàng hoàng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.